bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1656, đều là một đám phế vật. Ổ u cùng đằng yêu thái tử liên thủ, Minh Vương thần ảnh, Sở Cuồng Nhân đến, một kiếm chém giết Trầm Phi Long, khiến bàn cổ vũ trụ thiên kiêu yêu nghiệt nhóm vô cùng phấn chấn. Mà dị vũ trụ người thì là tim đập nhanh run sợ. Có thể tiếp được ta một kiếm, các ngươi cũng coi như có chút bản lãnh. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy đằng yêu thái tử, ồ u từ tốn nói. Hắn, khiến hai người lông mi vẩy một cái, toát ra bất mãn chi sắc. Phải biết, bọn họ tại thiên nguyên vũ trụ đều là cái thế yêu nghiệt, thực lực cường đại vô cùng. Không biết bao nhiêu người đối bọn hắn đã là e ngại, lại là sùng bái. Nhưng bây giờ, đón lấy Sở Cuồng Nhân một kiếm, tại đối phương xem ra mới tính có chút bản lãnh. Ta chưa bao giờ thấy qua cuồng vọng như vậy người. Liền xem như thiên thần bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt mặt đối hai người chúng ta liên thủ, cũng phải cẩn thận, ngươi không khỏi quá mức ngông cuồng. Nghe được bọn hắn mà nói, Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Xem ra, thiên thần bảng 10 vị trí đầu cũng đều là một đám rác rưởi đây. Lời vừa nói ra, tất cả dị vũ trụ tu sĩ toàn đều giận đến sắc mặt trắng bệch. Quá phách lối, thật sự là quá phách lối. Thật sự coi chính mình có mấy phần thực lực, thì lời gì đều có thể nói sao? Đáng chết, đằng yêu thái tử hai người làm cái gì? Còn không nhanh để gia hỏa này mở mang kiến thức một chút chúng ta thiên nguyên vũ trụ lợi hại. Phải biết, thiên thần bảng là dị vũ trụ căn cứ một đời trẻ tuổi thực lực sắp xếp bảng danh sách. 10 phần quyền uy, mỗi một cái đều có trở thành thần vương tiềm lực. Một đời trẻ tuổi tất cả mọi người đều lấy có thể danh liệt thiên thần bảng làm vinh. Xem ở Sở Cuồng Nhân xem ra, lại tất cả đều thành một đám rác rưởi. Đối phương không chỉ là đang vũ nhục bọn họ, càng là đang vũ nhục toàn bộ thiên nguyên vũ trụ. Cái này để bọn hắn làm sao nhịn được. Giết, đằng yêu thái tử, ồ u hai người liếc nhau, lập tức liền trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy đằng yêu thái tử tay nắm huyền diệu pháp quyết, nguyên một đám khôi lỗi từ dưới đất chui ra, theo bốn phương tám hướng hướng về Sở Cuồng Nhân quấn giết tới. Muốn dùng biển người chiến thuật trước đè chết đối phương, một đám gỗ mục, có thể thành tựu gì? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, chậm rãi mở ra tay cầm, một đóa hồng liên chi hỏa tại trong lòng bàn tay chập chờn, lập tức liền phun ra ngoài. Chỗ đến, vô số cỗ khôi lỗi toàn bộ hóa thành cho tàn. Hắn hỏa diễm, so với Sở Hồng Hoàng hỏa, nữ bạt hạn bạt chân hỏa còn cường đại hơn. Nhưng tại đốt xong tất cả khôi lỗi về sau, trực tiếp mặt bỗng nhiên có vô số dây leo bắn ra. Từ dưới đất bện thành ra một cái to lớn thụ lao, đem Sở Cuồng Nhân hoàn toàn vây khốn. Tốn công vô ích, Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, kiếm chỉ ngưng tụ. Có vô số kiếm khí tuôn ra, kiếm khí bay múa, xoát xoát vài cái, kia cây nhà tù tại chỗ bị chém thành đầy đất mảnh vụn. Căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất luận cái gì kiềm chế. Nhưng làm hắn chém vỡ thụ lao về sau, trên bầu trời, một đạo đen nhánh kích quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mơ hồ trong đó, hiện ra một cỗ cổ lão thần minh hư ảnh, đằng yêu thái tử thụ lao. Chỉ là một cái chướng nhãn pháp, chân chính sát chiêu là ồ u cái này một kích, chỉ bất quá Sở Cuồng Nhân vẫn không có để ở trong lòng. Kiếm chỉ ngưng tụ, chu tiên kiếm khí lại lần nữa thi triển, cái kia rồi rào vô tận sát phạt chi ý, vẫn như cụ khiến mỗi người đều trong lòng run sợ. Kiếm khí cùng kích quang ầm vang va chạm, ồ u bay ngược ra mấy trăm trượng, xem xét lại Sở Cuồng Nhân, đứng tại chỗ. Vẫn như cũ là trầm ổn như vậy, nửa bước bất động, chu tiên kiếm khí, gia hỏa này càng đem chu tiên kiếm khí nắm giữ đến loại trình độ này. Trong đám người, Đông Hoàng thần tử ánh mắt ngưng tụ, cái kia ồ u công kích, liền hắn đều phải cẩn thận ứng phó. Nhưng Sở Cuồng Nhân tiện tay một đạo kiếm khí liền có lực lượng kinh khủng như vậy. Thật sự là làm cho người chấn kinh, muốn cùng hắn chống lại. Xem ra khó hơn. Đông Hoàng thần tử nỉ non nói. Ti nói Sở Cuồng Nhân hiện tại tới một mức độ nào đó là tại vì bàn cổ vũ trụ mà chiến. Nhưng hắn vẫn không có bất luận cái gì vui vẻ ý tứ. Ngược lại, đối phương càng mạnh, hắn càng không cam tâm. Nhìn lấy bàn cổ vũ trụ bên trong một cái kia cái vì Sở Cuồng Nhân hò hét trợ uy tu sĩ thiên kiêu. Vô cùng ghen ghét, Côn Lôn Kính, Đông Hoàng thần tử nhìn về phía Côn Lôn Kính. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định. Ô Vân Tế Nhật, bị Sở Cuồng Nhân một kiếm quét bay về sau. Ô U không có bất kỳ cái gì nhụt chí. Tiếp tục ra chiêu, chỉ thấy trong tay hắn trường kích vung vẩy mà ra. Từng đạo màu đen khí kình tại không ngừng đan xen. Đúng là tạo thành một mảng lớn già thiên tế nhật mây đen. Cái này trong mây đen, ẩn chứa vô cùng bàng bạc sắc bén kích quang. Đi, mảng lớn mây đen hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ đi. Cùng lúc đó, đằng yêu trong tay có vô số dây leo tại liên tiếp vung vầy. Xen lẫn thành một cái so với trước đó còn muốn to lớn hơn trăm lần con rối người khổng lồ. Cái này khôi lỗi tràn ngập khí tức vô cùng cường đại. Làm người sợ hãi. Chu tiên kiếm khí. Hãm. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Hoàn toàn khác biệt chu tiên kiếm khí thi triển mà ra. Vô số kiếm khí bỗng dưng ngưng tụ. Quay chung quanh cái này cái kia khôi lỗi cự nhân. Tại vô số kiếm khí xé rách dưới. Cái này khôi lỗi cự nhân hóa thành vô số mảnh vụn. Chu tiên kiếm khí có 4 loại biến hóa. Theo thứ tự là lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên, cùng mạnh nhất chu tiên. Phía trước 3 loại, Sở Cuồng Nhân đã nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Đến mức lớn nhất loại sau. Vẫn còn là kém chút hỏa hầu. Nhưng cũng có thể thi triển. Tuyệt tiên, hãm tiên thuộc về phạm vi lớn, bằng vào đại lượng kiếm khí rảo sát đối phương chiêu thức. Tại rảo sát cái kia to lớn khôi lỗi cự nhân về sau, Sở Cuồng Nhân lại chuyển hóa so lục tiên càng thêm sắc bén tuyệt tiên kiếm khí. Chỉ thấy một đạo kiếm khí giống như một đạo sợi bạc giống như xẹt qua hư không. Cái kia đen nghịt mây đen tại cái này sợi bạc giống như kiếm khí phía dưới. Như dao nóng cắt mỡ bỏ giống như bị tùy tiện xé rách. Mà cái này sợi bạc kiếm khí lại là thế như trẻ tre, không ngừng tiến lên, khóa chặt ô u. Không, ô u đồng tử co rụt lại, hét lớn một tiếng, trên mặt toát ra một vệt vẻ hoảng sợ. Hắn đem hết toàn lực trốn tránh kiếm khí. Có thể mặc dù là như thế, hắn một cánh tay vẫn như cũ là bị tùy tiện xé rách. Đáng chết. Ô u hét lớn một tiếng. Trong mắt nổ bắn ra một đạo đen nhánh u quang. Chỉ thấy một cỗ cường đại linh hồn lực lượng bỗng nhiên bạo phát. Lực lượng này trong hư không ngưng tụ ra một cái đen nhánh bóng người. Thân ảnh này, thông thiên triệt địa, đầu đội ngọc quan, quanh thân có nguyên một đám đại đạo phù văn vờn quanh. Trên thân tràn ngập vô cùng uy áp. Là Minh Vương, có dị vũ trụ người thấy thế. Không khỏi hét lớn một tiếng. Có chút chấn kinh, Minh Vương nhất tộc, đây là ô u chỗ nhất tộc, cũng là thiên nguyên vũ trụ vương tộc một trong. Hơn nữa còn là cường đại nhất cổ lão vương tộc một trong. Nghe nói, cái này tộc quần yêu nghiệt có thể kích phát ra một loại linh hồn thần thông. Triệu hồi ra cổ lão Minh Vương thần ảnh, uy lực của nó cực kỳ khủng bố. Oanh, trùng trùng điệp điệp Minh Vương chi lực khuếch tán mà ra. Rung động ở trong gầm trời. Cỗ lực lượng này, không đơn thuần là nhằm vào nhục thân, càng nhằm vào linh hồn. Không ít tu sĩ cảm giác trong đầu truyền đến quỷ dị nói mớ âm thanh. Thanh âm kia âm tiết cổ quái, tiết tấu rối loạn, làm người đau đầu muốn nứt. Linh hồn tự hồ muốn trực tiếp nổ tung giống như, linh hồn hơi yếu càng là trực tiếp rú thảm lên tiếng. Sở Cuồng Nhân, đây là ta mạnh nhất át chủ bài. Minh Vương thần ảnh. Người có thể đón lấy sao? Ô u bưng bít lấy tay gãy. Lớn tiếng giận dữ hét. Có thể cho dù là đối mặt cái này cổ lão Minh Vương thần ảnh. Sở Cuồng Nhân sắc mặt vẫn như cũ vô cùng lạnh nhạt. Linh hồn thủ đoạn sao? Vừa vạn, ta cũng biết một ít. Chỉ thấy trên người hắn bộc phát ra 9 đạo hoa mỹ thần quang. Cửu thải thần hồn thể chi lực. Thi triển, từng đạo linh hồn chi lực trong hư không xen lẫn.